fanfic TF Boy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 13, góc truyện audio.com. Sau khi về nhà cất cặp thay đồ thì nó sang nhà Kỳ Nam vì hôm nay là lần đầu cậu trổ tài nên cũng chỉ làm vài món đơn giản. Trứng rán, nem, rau luộc nó ăn thử những món cậu nấu thì cười và ra ký hiệu ok. Kỳ Nam rất vui vì được nó khen hai người ngồi ăn vui vẻ với nhau. Còn Khải sau khi ăn tối xong thì anh đi ra ngoài cửa nhà nó đứng. Vừa hành hạ cái điện thoại anh vừa lẩm bẩm, cô ta là cái gì bên đấy mà lâu thế không biết. Nó và Kỳ Nam sau khi ăn xong hai người ngồi kể chuyện nhau nghe. Nó thì kể cho cậu những gì mà khi ở Việt Nam nó biết đến. Nam thì SF kể cho nó nghe những chuyến đi nước ngoài của cậu. Mãi đến 9 giờ nó mới từ nhà Nam bước ra. Về gần đến cửa thì thấy Khải nghiến răng nghiến lợi đứng ở cửa cắm mặt vô cái điện thoại. Nó nhẹ nhàng tiến lại. Hù, mẹ ơi ma, chấm, ma, Khải nghe nó hù giật mình nhảy cẫng lên. Đến khi hoàn hồn thì anh mới lườm nó làm nó cười như nắc nẻ. Nó hỏi Khải, sao anh lại dựa vào cửa nhà tôi? Thì đi thể dục về mệt qua nghỉ tí. Bộ anh không về nhà luôn được à, hay anh theo dõi tôi? Ôi thôi chúng CMN tim đen rồi. Anh nhìn nó rồi tự nhiên lại nấc. Kiếm cái cớ rồi anh chạy thẳng về nhà luôn còn nó thì hàng tá dấu hỏi chấm trong đầu. Tối đấy về nhà anh chằn chọc mãi không sao ngủ được tự hỏi mình tại sao lại phải để ý hay quan tâm đến nó như vậy. Hàng tá câu hỏi được đặt trong đầu anh. Sáng hôm sau, sáng hôm sau sau khi đánh chén một giấc ngon lành thì là thành phẩm dậy muộn của nó. Lại đúng cái lúc xe thủng xăm nữa. Còn 15 phút nữa là vào lớp nó loay hoay không biết đi bằng gì. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc thì nó nhớ ra cái ván trượt mà khi ở Việt Nam mỗi chiều nó thường ra công viên trượt. Đứng lên ván trượt nó lạng lách như dân chuyên nghiệp vậy vừa vào đến cổng trường thì cũng là trống vào lớp. Nó lại chạy một mạch vào lớp sao cho trước khi sao đỏ sang không lại ghi là đi muộn thì thôi. Cũng may cho số nó là vào lớp kịp. Thở không ra hơi nó ngồi xuống ghế lấy chai nước trong cặp tu một phát hết luôn. Đỡ mệt hơn nó nói. Không biết này ngày gì mà xui thế không biết. Thứ bảy ngày một, Nguyên, Tỷ, Ngọc, Thương quay xuống Đồng Thanh. Lớp đang bàn tán xôn xao thì cô chủ nhiệm vào và thông báo một tin khiến cả lớp hò giống lên. Các em, nhân ngày kỷ quốc khánh mùng 1, 10 nhà trường sẽ cho các em nghỉ 3 ngày. Các em có thể đi chơi cùng gia đình và bạn bè. Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ. Nói xong cô giáo lên phòng hội đồng cả lớp thì hò hét đến khi vào tiết. 4 tiết học trôi qua nhanh chóng. Nó cùng 4 cô cậu bạn thân kia đi xuống căng tin. Sau khi lấy suất ăn của mình xong thì họ lại chỗ Khải và Nam đang ngồi. Cả cái căng tin từ trai đến gái cứ há mồm mà ngắm dàn trai xinh gái đẹp tụ tập ở một chỗ ai cũng ngưỡng mộ họ. Trong lúc ăn uống thì cả nhóm bàn xem 3 ngày nghỉ đi đâu thế là cả bọn quyết định đi Giang Tây. Mấy ngày nghỉ Kỳ Nam phải đi Chiết Giang nên cậu không đi được nên chỉ có 3 chàng bảo bối và 3 cô công chúa đi. Buổi học chiều kết thúc ai về nhà nấy để chuẩn bị đồ. Ngọc có nhiệm vụ đặt vé máy bay cho cả đoàn và chuyến bay là vào 8 giờ sáng mai. Còn nó thì được giao nhiệm vụ là mang máy quay đi để quay lại hành trình chuyến đi. Sau khi xin Pama và được sự đồng ý thì nó vui vẻ lên soạn đồ cho chuyến đi. Trương Nhã Thi nghe đàn em mình thông báo là Khải sẽ đi Giang Tây thì cô ta tức lộn lên. Cô ta đã phải nhờ bố nói với giám đốc công ty anh là sắp xếp cho Khải và cô ta đi chơi riêng nhưng anh thẳng thừng từ chối. Vậy mà anh lại đi chơi với nó. Cầm cốc nước trên tay cô ta ném vào tường cái choang cái cốc vỡ tan tành. Cô ta nghiến răng nói. Lý Hồ Thiên Trang chuyến đi này là ngày tàn của cô rồi. E hèm chào các chế AU đã trở lại hôm nay AU thi xong rồi nên cũng viết chuyện thường xuyên hơn. Tâm sự với mấy bạn tí AU thi toán với văn 120 phút. toán thì AU toạch KMNR đề gì mà khó AU vắt óc ra mới giải được, còn văn thì dễ viết về tác phẩm làng nên AU học thuộc luôn làm xong còn. Bao nhiêu thời gian AU ngủ gà ngủ gật trong phòng thi? Với năm nay chương AU thi môn 3 là môn tổng hợp trắc nghiệm có lý, hóa, địa, sử, công dân, sinh mỗi môn 5 câu còn anh thì 20 câu, may mà có môn này vớt chứ không AU trượt luôn. Thì nói chuyện với các bạn vậy thôi. Mà hôm nay là 14/1 cũng là sinh nhật của Kai Oppa. Eso, chúc Kai có một sinh nhật vui vẻ và thành công trong sự nghiệp. Tung hoa, cách chương.